Động thiên lôi kiếp là căn cứ vào việc động thiên có bao nhiêu linh khí bão táp, từ đó sẽ quyết định lôi kiếp mạnh mẽ bao nhiêu. Lôi kiếp của Vân Tông Tông Chủ có 188 cái linh khí bão táp là đệ nhất lôi kiếp từ trước tới nay. Nhưng mà giờ người trước mặt đang có tới mấy ngàn cái linh khí bão táp, đúng là tên biến thái thì lôi kiếp cũng biến thái theo, không thể dùng lẽ thường để suy xét. Thiên Vân chỉ có thể cầu nguyện cho thần may mắn chiếu cố Lâm Phàm. Nếu như Lâm Phàm không vượt qua nổi thì động thiên của hắn sẽ nổ tung, như vậy tất cả mọi người sẽ chết mà không có chỗ chôn. Mọi người nhìn kìa, đại quân cổ tộc đã canh giữ ở phía ngoài lối vào. Đột nhiên một đệ tử hét lên, chỉ về phía lối vào bí cảnh. Xuyên qua một tầng ánh sáng là đại quân cổ tộc mênh mông như ngàn vạn con kiến bao phủ toàn bộ thiên hạ. Xong đời rồi, chúng ta đi ra ngoài thì sẽ chết chắc. Phải làm sao bây giờ? Vân Hà trưởng lão nhìn thấy tình huống này thì cũng không biết làm sao, tình huống như vậy làm sao xông ra ngoài được. Đặc biệt đứng trước cửa hang là 10 tên cổ tộc khí tức trầm ổn, uy áp thiên địa, rõ ràng là cường giả trong cổ tộc, muốn phá vây đúng là đã khó. Cốc truyện audio.com, càng thêm khóc cách chương.